Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2194, Kim Ô Thần Tinh Tịch Vân Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thanh Phong mấy người cũng nhìn chúng này trương gia thú, bọn hắn nhao nhao cấp thất hồ tán nhân truyền âm giang đạo hữu, ta dùng một khỏa thanh loan thần quả đổi với ngươi, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc đưa cho thất hồ tán nhân, truyền âm nói. Huyền Dương giới đất rộng của nhiều, nó trong 10 loại linh quả nhất vì chân quý, thanh loan thần quả chính là một cái trong số đó, phong hệ linh cầm phục dụng thanh loan thần quả, đối với nó tiến giai vô cùng hữu ích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước kia lưu lạc đến dị tộc địa bàn, tại Huyền Phong Động Thiên lấy được mấy khỏa thanh loan thần quả. Này trương gia thú không nhỏ, luyện chế hai kiện thông thiên linh bảo đều không có vấn đề, cũng là đáng giá dùng một khỏa thanh loan thần quả giao hoán. Thất hồ tán nhân thần sắc như thường, mở ra nắp hộp xem xét, một trận thanh quang bao phủ mà xuất, nương theo lấy một trận mê người dị hương. Thất hồ tán nhân nhẹ gật đầu, đem gia thú đưa cho Vương Trường Sinh, hắn không cần thanh loan thần quả, bất quá có thể đem ra giao hoán tự mình vật cần thiết. Lãnh Thanh Phong trong mắt kinh ngạc lóe lên, nhìn Vương Trường Sinh một chút. Vương Trường Sinh từng tiến vào Huyền Linh Động Thiên, nên tìm được không ít đồ tốt. Tu sĩ khác thay phiên biểu hiện ra bảo vật, đồ tốt không ít, Vương Trường Sinh coi trọng mấy thứ đồ, bất quá hắn lấy ra đồ vật không hợp chủ đồ tâm ý cũng không có giao hoán thành công. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh đi lên trước lấy ra mấy chục dạng vật liệu, đều là hắn từ Huyền Linh Động Thiên mang ra đồ vật, có trứng linh thú, linh trùng trứng, linh thủy, linh trúc khoáng thạch, linh dược vân vân. Đổi có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp bảo vật hoặc là vật liệu, lục giai vật liệu luyện khí cũng được. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn. Vương đạo hữu, trong hộp ngọc là cái gì? Lý Thanh Hoan chỉ vào nhất cái hộp ngọc màu xanh nói. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra, lộ ra nhất khối long nhãn hạch lớn nhỏ tinh thạch, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. Nguyên từ thần tinh, Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Huyền Linh Động Thiên chuyến đi, hắn lấy được một chút nguyên từ thần tinh, nộp lên hơn phân nửa, lưu lại non nửa, trên tay hắn có hai khối không khác nhau lắm về độ lớn nguyên từ thần tinh, lần này lấy ra nhất khối nguyên từ thần tinh, hy vọng có thể giao hoán đến đồ tốt. Nguyên từ thần tinh là thất giai vật liệu luyện khí, mặc dù chính có một khối nhỏ, ở đây luyện hư tu sĩ đều động tâm, nhao nhao cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Vương đạo hữu, ta dùng nhất khối tịch vân ngọc đổi với ngươi, như thế nào? Hàn Trường Phong truyền âm đạo, hợp thể tu sĩ cô đọng pháp tướng không cần tịch vân ngọc thích hợp luyện hư tu sĩ cô đọng pháp tướng. Vương đạo hữu, ta dùng nhất khối băng diễm thần tinh cùng ngươi giao hoán như thế nào? Lãnh Thanh Phong truyền âm nói, đưa cho Vương Trường Sinh nhất cái bạch sắc hộp ngọc. Vương đạo hữu, ta dùng kim ô thạch cùng ngươi giao hoán như thế nào? Lý Thanh Hoan truyền âm nói. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lựa cấp Hàn Trường Phong truyền âm. Hàn đạo hữu, nhất khối tịch vân ngọc có thể không đủ, lại thêm nhất khối triều tịch thần thiết đi. Hàn Trường Phong nghĩ nghĩ, đáp ứng, lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở ra nắp hộp quét qua, chỉ thấy bên trong có nhất khối tịch vân ngọc cùng nhất khối đen thui miếng sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, đem nguyên từ thần tinh giao cho Hàn Trường Phong. Hắn đổi đi mười mấy dạng vật liệu, lấy được một chút lục giai vật liệu luyện khí. Lý Thanh Hoan đi lên trước lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc, nhất cái kim sắc hộp ngọc cùng nhất cái hộp gỗ màu xanh lam, trong hộp ngọc chứa nhất khối màu xanh tinh thạch, bề mặt sáng bóng trơn trượt kim sắc, trong hộp ngọc thì là nhất khối kim sắc ngọc thạch, tản mát ra một trận kinh khủng nhiệt độ cao, trong hộp gỗ chứa một khỏa huyết hồng sắc yêu đan. Thanh phách tinh, kim ô thần tinh, lục giai huyết la thú nội đan, đổi ngang nhau giá trị vật liệu, linh dược ưu tiên. Lý Thanh Hoan nhẹ nói, vẻ mặt tự tin. Kim ô thần tinh, Vương Trường Sinh hứng thú, kim ô thần tinh là tương đối ít thấy lục giai vật liệu luyện khí, kim ô thần tinh luyện vào Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo, có thể tăng lên uy lực. Hắn dùng hai gốc 4.000 năm tuyết lan thảo, đổi đi khối này kim ô thần tinh. Giao hoán hoàn tất, đại đa số tu sĩ mặt lên đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương Trường Sinh giao hoán đến 4 loại vật liệu, đều là hắn cần thiết vật liệu. Hàn Trường Phong lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc bầu rượu, miệng bình là nhất cái mini giao thủ, một cỗ mê người mùi rượu phiêu tán ra. Vương Trường Sinh ngửi được mùi rượu, cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, tinh thần phấn chấn. Lục giai linh tử, thất hồ tán nhân mũi tử nhẹ người mấy lần, ánh mắt sáng rõ, nuốt nước miếng một cái. Hàn Trường Phong lấy ra mấy chục cái màu xanh chén rượu, cấp đám người các rót một chén, rượu là huyết hồng sắc, tản mát ra một trận kỳ lạ dị hương. Cái này gia tộc chúng ta từ Huyền Quang Đại Lục mang về linh tử huyết vân nhưỡng, có lớn mạnh khí huyết chữa thương hiệu quả, huyết ảnh tộc độc môn linh tử, ta kính mọi người một chén. Hàn Trường Phong nói xong lời này, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thất Hồ tán nhân cũng không khách khí uống một hớp hết trong chén linh tửu, vẻ mặt say mê. Huyền Quang đại lục, huyết vân nhưỡng, thống khoái, Thất Hồ tán nhân cười ha ha một tiếng, vẻ mặt tươi cười. Vương Trường Sinh chờ người đưa mắt nhìn nhau, lần lượt bưng chén rượu lên, uống cạn sạch rượu ngon, có thể độc hại luyện hư tu sĩ độc dược có thể đếm được trên đầu ngón tay, một chén rượu độc còn vô pháp độc chết luyện hư tu sĩ, Hàn Trường Phong không cần thiết làm như thế. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể phát nhiệt, toàn thân huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào lên. Hàn đạo hữu, các ngươi gia tộc sinh ý làm rất lớn a, chạy tới Huyền Quang đại lục làm ăn. Lãnh Thanh Phong dùng nhất trùng kinh ngạc ngữ khí nói. Huyết ảnh tộc, cái chủng tộc này tại Huyền Quang đại lục rất mạnh a. Vương Trường Sinh thuận miệng vấn đạo, trên tay của hắn có hóa thần kỳ huyết ảnh tộc Nguyên Anh, Vương Thanh Sơn tại Thiên Hải giới cùng huyết ảnh tộc giao thủ qua. Huyết ảnh tộc là Huyền Quang đại lục 7 đại tộc một trong, cao thủ nhiều như mây, nói đến, huyết ảnh tộc có thể quật khởi, nghe nói cùng Huyền Linh Thiên Tôn có một ít quan hệ. Hàn Trường Phong cười nhẹ, giải thích nói, có quan hệ gì? Vương Trường Sinh vẻ mặt hiếu kỳ, mặt khác trên mặt người nhao nhao lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quang đại lục vốn là có 7 đại tộc, ảnh tộc là một cái trong số đó, huyết ảnh tộc chỉ là ảnh tộc chi nhánh, bất quá Huyền Linh Thiên Tôn diệt sát ảnh tộc 2 vị đại thừa tu sĩ, ảnh tộc rất nhanh đi xuống, huyết ảnh tộc quật khởi, đương nhiên, cái này truyền thuyết, đến nỗi chân tướng phải chăng như thế, vậy liền không rõ ràng, dù sao Huyền Linh Thiên Tôn là hơn 500.000 năm trước truyền thuyết nhân vật. Hàn Trường Phong chậm rãi nói tới, Lý Thanh Hoan gật gật đầu, nói. Xác thực Huyền Linh Thiên Tôn danh khí quá lớn, rất nhiều chuyện tích truyền tự biến vị, ta đi qua Huyền Quang đại lục cũng có Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường hiện thế truyền thuyết. Mặt khác nhân rất là tán thành, nhân ảnh thụ gia có chút đại năng thanh danh quá lớn, có chút người già chuyện lung tung lập, một truyền 10 10 truyền trăm, tin tức rất nhanh liền biến vị. Bởi vậy, trên điển tịch ghi lại đồ vật chưa chắc là thực. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, sắc trời cũng sáng rồi, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra 2 khối tịch vân ngọc, ánh mắt lửa nóng, cô đọng pháp tướng cần hoa rất nhiều thời gian, có này 2 khối tịch vân ngọc trở về Thanh Liên đảo, hắn liền có thể cô đọng pháp tướng. Vương Trường Sinh thu hồi tịch vân ngọc, khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức lặng chờ đấu giá hội đến. Cách chương